Chàng rể siêu cấp, chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua chương 6791, thương đe vương chương 679, tướng đế vương phải rồi, con đang ở gia tộc Nam Cung hả, có chuyện gì vậy? Do dự hồi lâu, Hàn Thiên Dưỡng hỏi Hàn Tam Thiên. Mặc dù Hàn Thiên Dưỡng đều nắm rõ mọi thứ ở Mỹ của Hàn Tam Thiên, nhưng Hàn Thiên Dưỡng lại hoàn toàn không biết gì về chuyện của Hàn Tam Thiên ở gia tộc Nam Cung. Tuy rằng ông biết quan tâm quá mức là đang xâm phạm quyền riêng tư của Hàn Tam Thiên, nhưng chuyện này thật sự khiến ông quá tò mò. Trên thế giới này Hàn Thiên Sinh là số ít người biết gia tộc Nam Cung là gia tộc lợi hại cỡ nào. Sao Hàn Tam Thiên lại đọ sức với gia tộc đứng đầu này, hơn nữa sẽ có kết quả thế nào, Hàn Tam Thiên không nhịn được tò mò. Nhớ năm đó, sau khi ông và Nam Cung Thiên Thu kết hôn đã trở thành một con cờ của gia tộc Nam Cung. Nhưng rốt cuộc gia tộc Nam Cung muốn làm gì, thật ra Hàn Thiên Dưỡng cũng không rõ ý ấm. Sự nghi ngờ ấy đã đặt trong lòng ông mấy chục năm, là nỗi chương 6791 tướng đế vương băn khoăn mà Hàn Thiên Dưỡng luôn muốn hòa giải. Bây giờ chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể giúp ông giải đáp nghi hoặc này. Ông nội, con chưa từng nghĩ tới, Nam Cung Thiên Thu lại có lai lịch như vậy. Hàn Tam Thiên mang vẻ mặt cảm thán. Trong mắt anh, sự ngang ngược của Nam Cung Thiên Thu là sau khi ông nội biến mất, còn lúc trước Nam Cung Thiên Thu xem như không có tiếng tăm gì. Không ai có thể tưởng tượng được sau lưng Nam Cung Thiên Thu còn có một thế lực đáng sợ như gia tộc Nam Cung. Quan trọng hơn là, Nam Cung Thiên Thu hoàn toàn không khiến người ta nhìn ra bà ta sinh ra trong nhà giàu có quyền quý như vậy. Hàn Tam Thiên cảm thân về sự mạnh mẽ bên trong của gia tộc Nam Cung, sao Hàn Thiên Dưỡng lại chưa từng như thế chứ? Gia tộc cao cấp lánh đời như vậy mới được xưng là gia tộc thực sự, khả năng kinh tế của gia tộc Nam Cung hoàn toàn có thể dùng sức một mình giấy lên sóng to gió lớn. Năng lực này cực kỳ đáng sợ mà khủng khiếp, cũng bởi vì như thế, năm đó chương 679, tướng đế vương Hàn Thiên Dưỡng mới không thể không kết hôn với Nam Cung Thiên Thu. Có thể nói năm đó lúc Hàn Thiên Dưỡng đối mặt với chuyện này, hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác, nếu không có gia tộc Nam Cung, ông sẽ không đạt được địa vị như vậy ở thủ đỏ. Người đời đều nói Hàn Thiên Dưỡng ông dần dần tỉnh giấc ở thủ đô, dương nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng mọi chuyện chỉ là âm mưu của gia tộc Nam Cung mà thôi. Còn ông, nhiều nhất chỉ là một con sâu cái kiến bị đùa bỡn. Hàn Thiên Dưỡng nói, trong suy nghĩ của Hàn Tam Thiên, hình tượng anh hùng của Hàn Thiên Dưỡng sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà thay đổi. Bởi vì sở dĩ Hàn Thiên Dưỡng trở thành anh hùng trong lòng anh. Không phải là vì Hàn Thiên Dưỡng đưa nhà họ Hàn đặt chân ở thủ đó, mà là vì ông đã từng bảo vệ Hàn Tam Thiên, khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy an toàn. Ông nội, cơ hội là gia tộc Nam Cung cho, nhưng nhà họ Hàn có thể đi được tôi bước này là nhờ năng lực chương 6791 tướng đế vương của ông. Không thể vì sự tồn tại của gia tộc Nam Cung mà chối bỏ thành tựu của ông. Hàn Tam Thiên nói, Hàn Thiên Dưỡng bất đắc dĩ lắc đầu, bất kể Hàn Tam Thiên thật sự cho là vậy, hay là muốn an ủi ông. Nhưng Hàn Thiên Dưỡng tự biết, không có gia tộc Nam Cung, ông chẳng là gì cả. Đây là chuyện trước kia ông muốn kể cho con. Gia tộc Nam Cung thao túng phần đông tập đoàn trên thế giới, còn nhà họ Hàn ta từ trước tới nay đều là công cụ lợi dụng của gia tộc Nam Cung. Về phần bọn họ muốn làm gì, đến giờ ông vẫn hoàn toàn không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên Dưỡng cảm thán. Cảm giác bị người ta thao túng mà không có chỗ phản kháng này vô cùng khó chịu, hơn nữa mấy chục năm qua, Hàn Thiên Dưỡng hoàn toàn không biết rốt cuộc gia tộc Nam Cung muốn làm gì. Suy nghĩ của gia tộc Nam Cung rất đơn giản, Nam Cung Bác Lăng muốn đưa gia tộc Nam Cung tiến vào tầng lớp kia. Hàn Tam Thiên nói, đáp án này cũng không khiến Hàn Thiên Dưỡng bắt chương 679, tướng đế vương ngờ. Dựa vào địa vị của gia tộc Nam Cung ở thế tục đã không còn gì đáng để Nam Cung Bác Lăng theo đuổi nữa rồi, chỉ có tiền vào bên kia có lẽ mới có thể khiến Nam Cung Bác Lăng có hứng thú. Xem ra, bây giờ con là hy vọng lớn nhất của Nam Cung Bác Lãng. Hàn Thiên Dưỡng vừa cười vừa nói, dù sao hiện tại Hàn Tam Thiên đã được Dực Lão nhận làm đồ đệ. Niềm vinh hạnh độc nhất thế gian này, Nam Cung Bác Lăng không dám tiếp tục uy hiếp Hàn Tam Thiên nữa. Đúng vậy, Nam Cung Bác Lăng từng hy vọng con sửa họ thành Nam Cung, có lẽ là muốn con dùng danh tiếng của Nam Cung tiến vào Thiên Khải. Hàn Tam Thiên nói, sắc mặt Hàn Thiên Dưỡng cứng lại, nhưng ông nhanh chóng dịu xuống, nói. Với con mà nói, đây là một chuyện tốt, nếu con thật sự muốn sửa họ, ông hội sẽ không trách con. Hàn Tam Thiên nghe ông nói thế thì bật cười. Chương 6791 tướng đế vương sửa họ là yêu cầu ban đầu của Nam Cung Bác Lăng với Hàn Tam Thiên, nhưng anh vô cùng quả quyết từ chối. Cả đời làm người họ Hán, cho dù thành ma cũng phải họ Hàn, Hàn Tam Thiên tuyệt đối không đổi họ. Hơn nữa hiện giờ Nam Cung Bác Lãng đã không yêu cầu anh làm thế nữa, thậm chí chỉ cần Hàn Tam Thiên muốn, ông ta có thể cho cả gia tộc Nam Cung đổi thành họ Hàn. Con đừng cười, tuy rằng con có tư cách tiến vào Thiên Khải, nhưng sự trợ giúp mà gia tộc Nam Cung có thể cung cấp cho con vẫn rất lớn. Khả năng tài chính của bọn họ là vô địch trên thế gian. Nếu con xứ họ, tất cả tài nguyên của gia tộc Nam Cung đều mặc cho con phân phối, lợi ích không thể nào tưởng tượng nổi. Hàn Thiên Dưỡng nói, Viêm Quân ở bên cạnh khẽ gật đầu. Mặc dù Thiên Khải và gia tộc Nam Cung không phải cùng tầng lớp, nhưng đó không phải lý do để bỏ qua quyền hạn của gia tộc Nam Cung. Ở thế tục, gia tộc Nam Cung có thể dễ dàng dấy lên sóng to gió lớn, lai lịch đáng sợ như chương 679, tướng đế vương vậy là thứ Hàn Tam Thiên cần. Đờ sao đám người Thiên Khải kia cũng phải ăn cơm, cuộc sống cũng phải dựa vào tiền bạc. Nắm giữ tiền tài thì rõ ràng địa vị của Hàn Tam Thiên ở Thiên Khải sẽ có vẻ quan trọng hơn. Tam Thiên, nếu con có thể lợi dụng gia tộc Nam Cung thật tốt, có thể khiến địa vị của con ở Thiên Khải cao hơn, tuyệt đối đừng xem thường sức mạnh của gia tộc Nam Cung. Viêm Quản nhắc nhở, hai ông à, con không khinh thường gia tộc Nam Cung. 100 nhà họ Hàn cũng không bằng bọn họ, sao con lại khinh thường được chứ? Hàn Tam Thiên cười nói, vậy con cười cái gì? Vậy con cười cái gì? Hai người đồng thanh hỏi, bọn họ vô cùng khó hiểu về nụ cười của Hàn Tam Thiên, bởi vì nụ cười của anh hình như có chút khinh thường. Chương 679, Tướng Đế Vương. Nam Cung Bác Lăng kêu con đổi họ là yêu cầu ban đầu của ông ta, sau khi bị con từ chối, ông ta đã đổi ý, Hàn Tam Thiên nói. Ông ta có thái độ gì? Hàn Thiên Dưỡng vội vàng hỏi. Khụ khụ, Hàn Tam Thiên làm bộ hằng giọng một cái, nói. Nam Cung Bác Lăng hy vọng con có thể trở thành gia chủ của nhà Nam Cung, hơn nữa trừ việc không cần con xứ họ ra, chỉ cần con muốn, ông ta có thể bắt cả gia tộc Nam Cung đổi thành họ Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này vừa dứt, hai người Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân đều bối rối. Khiến cho cả gia tộc Nam Cung sửa thành họ Hàn. Nếu câu này là do người khác nói, Hàn Thiên Dưỡng sẽ xem như chuyện cười. Gia tộc Nam Cung là gia tộc thế nào? Nam Cung Bác Lăng lại là nhân vật lớn ra sao? Chương 679, tướng đế vương sao ông ta có thể để gia tộc Nam Cung xứ họ chứ? Nhưng người nói câu này là Hàn Tam Thiên, anh tuyệt đối không thể lấy chuyện này ra nói đùa. Nhìn cầm của hai người đã sắp rơi xuống đất, Hàn Tam Thiên càng không kìm được nụ cười trên mặt nhắc nhở cả hai. Hai ông ơi, hai người thất lễ rỗi, cầm sắp rơi xuống đất kia. Nghe anh nói thế, hai người lập tức ngậm miệng lại, dù sao bọn họ cũng là bề trên của Hàn Tam Thiên, sao có thể có dáng vẻ thiếu kiến thức trước mặt anh chứ? Tam Thiên, con không nói đùa chứ, Nam Cung Bác Lăng nói vậy thật hả? Hàn Thiên Dưỡng cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô. Tuy rằng ông cũng là nhân vật lớn một thời, nhưng giữa ông và Nam Cung Bác Lăng hiển nhiên có khoảng cách rất lớn. Ông không thể nào tưởng tượng người như Nam Cung Bác Lăng, sao có thể nói ra những lời như vậy. Chương 679, Tướng Đế Vương, con đừng lấy bọn ông ra làm trò cười. Viêm Quân nói, sao con dám lấy hai ông ra làm trẻ cười chứ? Nam Cung Bác Lăng nói vậy thật, hơn nữa ông ta còn bảo người tiện thể nhấn lại, nếu như con không có thời gian đi gặp ông ta. Ông ta có thể đích thân đến nhà, nếu hai người thật sự không tin, con sẽ báo tin cho Nam Cung Bác Lăng. Bảo ông ta tới thành phố Thiên Vân một chuyến, đúng lúc có thể tham gia tiệc trăm ngày của Hàn Niệm. Hàn Tam Thiên nói, Hàn Thiên Dưỡng kích động đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, không thế dần xuống hưng phần trên mặt, hai tay khoác lên vai Hàn Tam Thiên nói. Được, con cháu nhà họ Hàn ta đúng là rồng phượng trong loài người. Thành tựu của con ông chỉ có thể dõi theo, sau này nhà họ Hàn chắc chắn sẽ nhờ con mà danh tiếng vang xa. Tam Thiên, nếu Nam Cung Thiên Thu còn sống, bà ta sẽ biết cái gì mới gọi là tướng đế vương thực thụ. Chương 6791, tướng đế vương Viêm Quân nói. Hàn Tam Thiên biết, cũng vì câu nói vô căn cứ này mà Nam Cung Thiên Thu mới thay đổi thái độ dành cho mình. Có điều Nam Cung Thiên Thu đã chết, với Hàn Tam Thiên mà nói có phải tướng đế vương hay không hoàn toàn không quan trọng, anh chỉ cần khiến bản thân có đủ năng lực bảo vệ Tò Nghèn Hạ và Hàn Niệm là được. Cách chương.